Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470, hủy diệt cùng trọng sinh. Thánh Hiền, Lồng Giam, nghe được hai cái này tựa hồ hoàn toàn không liên quan từ đơn sau đó. Lão giáo hoàng không khỏi than nhẹ một tiếng, khuôn mặt tức khắc biến thành nghiêm túc không gì sánh được. Hắn dùng cực kỳ chăm chú, nặng nề ngữ khí đối thiếu nữ nói, mặc dù có chút đường đột, nhưng xin hỏi ngươi là có hay không có thể cáo chi ta tên của ngươi? Ta gọi là Hylia Faragni, có một số không rõ ràng cho lắm. Long Dực thiếu nữ trừng mắt nhìn, dứt khoát nói ra tên của mình, ta là theo họ mẹ, bởi vì ta phụ thân là một tên Long Duệ, hắn không có họ, chỉ có danh tự. Faragni à, lão giáo hoàng khẽ gật đầu. Hắn dừng lại một hồi, tựa hồ ngay tại suy nghĩ Faragni cái họ này phía sau lịch sử. Sau đó, Eagle chậm rãi dò hỏi. Xin hỏi, Hylia Faragni tiểu thư, người tại Thánh Hiền trong ảo cảnh, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Hắn từng chữ nói ra nói, mời nhất thiết phải đừng có chỗ giấu giếm. Ta thấy được. Lão giáo hoàng thanh âm phảng phất đi sâu nhân tâm, chẳng biết tại sao vô pháp mở miệng cự tuyệt. Hylia liền theo bản năng bắt đầu kể ra chính mình. Trước đó, tại Thánh Hiền huyễn cảnh bên trong tất cả những gì chứng kiến, nàng nhìn thấy đồ vật, rất nhiều, rất nhiều. Đầu tiên, chính là một cái đều là đất khô cằn thế giới, bầu trời bị bay múa hỏa tinh bụi mù che đậy. Đại địa phía trên, nhiệt độ cao dung nham tán phát quang mang làm mặt trời cũng thay đổi thành ảm đạm điểm nhỏ. Rừng rậm bị đốt cháy thành tro tàn, dòng suối bị liệt diễm bốc hơi, đồi núi cùng thảo nguyên đều đã là cháy đen một mảnh. Cùng chư tộc thành thị đồng loạt hóa thành bay đầy trời xám. Tại u ám sương mù cùng bão cát bên trong, có thể trông thấy phương xa có 7 tòa to lớn truyền tống môn đứng sừng sững. Màu đỏ quang mang từ đó bắn ra mà ra, phảng phất 7 cái ảm đạm mặt trời. Nhưng mặt trời cũng đều từng cái một dập tắt. Thánh khiết quang mang đâm xuyên mây mù. Từ phù văn chế tạo cự kiếm chém rách sơn phong. Cự phủ cùng cự truy phá vỡ từng con dữ tợn ma trào, đem hết thảy người ngăn cản truy thành huyết nhục cặn bã. Truyền tống môn sau đó, kia đỏ như máu bầu trời cùng màu đỏ hồ dung nham lưu lại theo liên miên bất tuyệt hắc thiết pháo đài cùng một chỗ, nương theo lấy toàn bộ lục địa ầm vang vỡ vụn, trở thành trong hư không phiêu phù hòn đảo. Thiên khung phá vỡ một cái động lớn, tựa như là toàn bộ thế giới đều bị một loại nào đó vĩ lực đánh tan, như là một cái bị đánh phá vỏ trứng gà đồng dạng. Kia là thế giới trung mạt, vạn vật phế tích, mà thiếu nữ chỗ nhìn thấy chính là chiến tranh kết thúc về sau cảnh tượng. Kia là ngàn năm trước đó, Thánh Hiền cùng đa nguyên trong vũ trụ vô số tà ác chiến tranh. Thánh Hiền cùng chư thần đánh nát mấy tầng thâm uyên, kết thúc hết thảy, thiếu nữ lẩm bẩm nói. Tại trận kia chiến tranh bên trong, vô số thành thị bị phá hủy, mọi người trôi dạt khắp nơi. Tại máu và lửa bên trong, có kiên trì chống lại, cho dù là đối mặt vô tận địch nhân vậy tuyệt không vứt bỏ vinh diệu anh hùng. Cũng có được, vì sinh tồn, mà phản bội chúng ta phản đồ. Quỳ trên mặt đất người nhắm ngay những cái kia vẫn đứng thẳng người. Đâm ra từ phía sau đánh tới lợi kiếm. Kinh ngạc gương mặt nương theo lấy máu tươi cùng nhau rơi xuống đại địa. Bị những này quỳ dạp dưới đất hèn mọn người bước vào bụi bặm. Bọn hắn mở ra thành thị đại môn, phá hư phòng tuyến thống nhất, chủ động nghênh đón những cái kia chà đạp bọn hắn cố hương địch nhân. Dùng lấy lòng nụ cười đối mặt hết thảy phồn vinh cùng hòa bình kẻ hủy diệt. Grantia thế giới tổ tiên, chính là những người này. Hylia nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng nói chính mình nói nhìn thấy chân tướng. Có lẽ là bị bức hiếp, lại có lẽ là tạm thời thỏa hiệp. những người này chối bỏ chính xác con đường, bước lên không về đường đi. Bọn hắn nối giáo cho giặc, thậm chí là chính mình vậy hóa thân thành ác ma. Thánh hiền cùng chư thần tại kết thúc hết thảy hỗn loạn về sau, liền triển khai một hồi cuối cùng thẩm phán. Kia đích thật là cuối cùng thẩm phán. Vỡ vụn trời chiều dần dần kết thúc, còn sót lại thần minh giận dữ mắng mỏ tại đều là thảm đỏ dáng mây trên bầu trời quanh quần. Yêu tất cả thế nhân thánh hiền vậy nhắm mắt lại, dùng lạnh lùng gương mặt đáp lại những này kêu khóc, cầu xin rộng lượng phản đồ. Đối mặt muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tà ma cùng quái vật, bọn hắn không có lựa chọn dùng sinh mệnh thủ hộ gia viên của mình cùng vinh diệu. Ngược lại đem trong tay lợi kiếm nhắm ngay ngày trước đồng bạn. Đây là không thể tha thứ tội nghiệt, nhất định phải trả giá thật lớn việc ác. Phản đồ không xứng đáng tới rộng lượng, cũng không xứng được cứu rỗi. Cho dù là hoa cỏ vậy phỉ nhổ này bẩn thỉu linh hồn, không chịu gánh chịu nước mắt của bọn hắn. Thánh hiền nói, hắn đem dùng thuần túy nhất thánh quang tịnh hóa bọn hắn linh hồn. Bọn hắn linh hồn không xứng tiến vào microp thế giới hồn chi luân hồi, cùng những cái kia anh dũng phấn chiến anh linh làm bạn. Long Dực thiếu nữ tự thuật không có kết thúc, nàng còn tại nói khẽ, mà ta tổ tiên lại không đành lòng đưa ra một loại khác trừng phạt phương án. Kia là một vị phàng phất tinh thần hóa thân tinh linh, nàng xanh biếc tóc dài như là tơ lụa một loại rủ xuống cho đến lạc địa. Vị này cầm trong tay trụy sao trường cung, đẫm máu chiến đấu tại tà thần chiến trường nhất tiền tuyến thánh đồ khẩn cầu lão sư rộng lượng. Nàng nói tội dân hoàn toàn chính xác hẳn là nhận trừng phạt, nhưng bọn hắn hậu duệ nhưng lại có xuất sinh trưởng thành vì mình tổ tiên chuộc tội cơ hội. Vị này xếp hạng thứ 6 tinh thần thánh đồ nói, chúng sinh linh sinh ra không dễ, như thế khinh suất hủy diệt, chỉ là để mí rop thế giới vốn là yếu ớt hỏa diễm gia tốc dập tắt. Nàng muốn dùng tự thân công huân đổi lấy một cái cơ hội, một cái khiến cái này phản đồ con nối dõi chuộc tội cơ hội, để tương lai còn chưa đản sinh phần đông linh hồn có tồn tại ở thế gian cơ hội. Đối mặt chính mình quỳ trên mặt đất, cúi đầu khẩn cầu tùy tùng, thánh hiền trầm mặc rất lâu. Lúc này, hắn nghĩ tới gần như hủy diệt microp đại lục, nghĩ đến như thế nào kéo dài chính mình cố hương phương pháp. Này mới pháp lệnh hắn do dự thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng, hắn hay là làm ra quyết định, chậm chậm gật đầu, thánh hiền đáp ứng nàng. Nghe đến đó, lão giáo hoàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng là vì cái gì? Đem một bầy tội dân đưa đến một cái thế giới hoàn toàn mới, sau đó đem hắn xem như lồng giam cầm tù, cái này thật sự là quá mức lãng phí. Lão giả thanh âm bên trong kéo lấy vô tận đáng tiếc, chính là bởi vì biết được phần đông tin tức, cho nên lão giáo hoàng mới biết được, giờ đây microp đại lục là nguy hiểm cỡ nào. Ngàn năm trước đó, thánh hiền dùng phì nhiêu tà thần thành củi đốt, thiêu đốt trật tự chi hòa, duy trì lấy cái này sớm đã tứ phân ngũ liệt thế giới. Microp đại lục mấy vạn vạn cư dân, mấy chục đủ loại tộc đều sinh hoạt tại cái này, lúc nào cũng có thể vỡ vụn trên thế giới. Thánh hiền đã có năng lực trong hư không tìm kiếm sắp hình thành ban đầu hỗn độn, đem hắn tạo nên thành có thể sinh tồn trật tự thế giới. Như vậy vì cái gì không đem tất cả chủng tộc đều di chuyển tới đó, ngược lại là đem một bầy tội dân an trí tại kia? Tịch an bài một vị nắm giữ vật truyền thừa thánh đồ trông coi. Ngàn năm sinh sôi, Grantia thế giới bên trong sinh mệnh số lượng đã vượt qua ước vạn. Nếu như không phải vong linh thiên tai, đủ để cùng microp thế giới sánh vai. Cho dù là giờ đây đã hơn phân nửa đều chết bởi vong linh thiên tai, nhưng tàn dư nhân khẩu vậy có gần 100 vạn số lượng. Cái này thật sự là quá lãng phí. Đến mức này phía sau khẳng định có lấy không muốn người biết ẩn tình. Lão giáo hoàng nhắm mắt, suy tư một hồi, sau đó mở mắt, nhìn chăm chú lên trầm mặc không tiếng Hylia. Hết thảy nguyên do, ta đã biết, hắn nhàn nhạt nói, nhưng là, ngươi còn có rất nhiều thứ chưa hề nói. Thánh hiền trừng phạt chân tướng, đến tột cùng là gì đó? Eagle thanh âm, ẩn chứa kỳ lạ vận luật, tầng tầng ba động chấn động tinh thần, có thể làm nhất là ngoan cố tội phạm khẩu thuật chân ngôn. Lão giáo hoàng cũng không thích sử dụng loại phương pháp này tới biết chân tướng, bởi vì đây là đối người khác tự mình ý thức không tôn trọng. Nhưng này thời sự đóng hai thế giới chân tướng, hắn không ngại làm như thế, càng không ngại làm nhiều mấy lần. Hắn là thất thần giáo hội giáo hoàng, hết thảy người vô tội che chở, hết thảy thiện giả dựa vào, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Hắn chính là hoàn toàn thiện lương, không có chút nào chỗ bẩn quang huy hóa thân. Hắn là thánh Eagle, là microbe người giáo hoàng, cũng chỉ là microbe người giáo hoàng, cho nên dung chuyển linh hồn lời nói, bị hắn bình tĩnh nói ra. Nói ra hết thảy chân tướng. Ta, cái này, không, thánh hiền, cho dù là có thánh hiền truyền thừa mang theo, tự thân cũng là hoàng kim cảnh giới cường giả. Nhưng Hylia tinh thần có thể nào cùng một vị hành tẩu ở nhân gian thần minh so sánh? Eagle tinh thần ba động dễ như trở bàn tay liền vượt trên long dực thiếu nữ tự mình ý chí. Làm kháng cự nàng vô cùng gian nan mở miệng, cơ hồ là cắn răng, từng chút nói ra cuối cùng chân tướng. Thánh hiền trừng phạt, chính là một toàn bộ thế giới, và ngàn ngàn vạn vạn, đã chết đi linh hồn. Hylia chật vật phun ra nàng cực lực giấu giếm chân tướng. Cặp mắt của nàng bên trong chảy ra nước mắt, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Tại một vị truyền kỳ cường giả lạnh lùng áp bách dưới, nàng hết thảy kiên trì đều chút nào vô ý nghĩa. Grantia thế giới sắp hủy diệt, chỉ có 103.000. Cùng lúc trước đến tới Grantia thế giới tội dân số lượng nhất trí linh hồn, chỉ có này 103.000 tên linh hồn có thể có được cứu rỗi. Cái khác đều muốn hủy diệt, cùng thế giới này một đồng hóa làm dưỡng. Không. Nói đến đây, long dực thiếu nữ hai mắt bên trong bất thình lình hiện lên một tia kiên định quang mang. Nàng tại trong chớp mắt thoát khỏi lão giáo hoàng tinh thần áp chế, đồng thời gọn gàng mà linh hoạt phong ấn chính mình linh hồn, làm chính mình thể xác tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Này phong ấn là như thế quyết tuyệt, đến mức cơ hồ đồng đẳng với tử vong. Kinh ngạc ở giữa, lão giáo hoàng cũng không kịp ngăn cản đối phương sấp xỉ với hành động tự sát. Bị hắn đạt được, ai? Eagle lạnh lùng nhìn xem vị này cực đoan không phối hợp thứ tư người thừa kế. Sau đó ánh mắt mềm nhũn, thở dài một hơi, cho dù là Hylia cũng không nói đến cuối cùng chân tướng. Nhưng là đã sớm biết rất nhiều bí văn hắn đã đoán được đại khái. Kia đích thật là vô cùng nghiêm khắc, xứng với những cái kia kẻ phản bội hành vi phạm tội trừng phạt. Khó trách người lại cực lực giấu giếm, lại như thế kháng cự chúng ta những này microbe thế giới tồn tại. Người phụ mẫu linh hồn vậy tại này bị trừng phạt trong hàng ngũ. Khó trách, thì ra là thế, vì cái gì nói yêu cầu tứ đại vật truyền thừa mới có thể có biết sơ thủy chi hỏa huyền bí. Bởi vì chỉ cần tìm được thứ tư kiện, vậy tức là thân ở Grantia thế giới người thừa kế, liền có thể biết được cái này chân tướng. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó vung tay lên, đem thiếu nữ thân thể đặt ngang ở tinh thần điện một góc xuống. Vị này truyền kỳ đỉnh phong, có thể cùng chúng thần bình đẳng trò chuyện lão giáo hoàng chậm rãi đi tới vẫn chưa cấu trúc tốt. Thời không thông đạo trước đó, tự lẩm bẩm, Joshua, ngươi nói ngươi muốn thay đổi đây hết thảy, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi phải đối mặt là cái gì không? Kia là thánh hiền sở định bên dưới trừng phạt, và cứu vãn microbe đại lục phương pháp. hắn cúi đầu nhìn trong tay mình Thiên Thanh Bảo Châu, phát ra cười khổ một tiếng. Một cái thế giới hủy diệt cùng một cái thế giới trọng sinh, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Chiến sĩ đương nhiên không biết này phát sinh ở phía sau hết thảy. Hắn lúc này đi với vùng bỏ hoang, do xua hướng về phía trước dậm chân, mỗi bước ra một bước, đại địa liền chấn động một lần lại một lần dậm chân, làm toàn bộ vùng bỏ hoang đều tại kịch liệt chấn động. Mà nương theo lấy này chấn động, vô số vong hồn hãm sâu vào hư không lạc ấn liền bị nhiên hồn giả lực lượng áp bách mà ra, đưa về hắn vinh quang chi lực, thu nạp hết thảy mảnh vụn linh hồn hồn vực sâu. Hắn tồn tại tựa như là một khối cao su, tất cả hội họa tại Grantia thế giới bên trên vết tích đều sẽ bị hắn xóa đi. Hắn từng bước một hành tẩu, chính là từng bước một công chúng nhiều vong hồn theo bản này thiên địa trói buộc bên trong giải phóng, sau đó trấn áp tại chính mình trong linh hồn. Chiến sĩ cũng không phải là đối hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Owen mấy lần lặp lại, đây là bọn hắn cùng người sống chiến đấu, cùng hắn cái này đến từ dị thế giới ngoại nhân không quan hệ lời nói. Và vong linh phản phệ người sống, nhưng lại chậm chạp không hủy diệt hết thảy, mà là đợi đến hết thảy gần như kết thúc mới ra tay hành vi. Hắn có thể đoán ra, này phía sau tất nhiên là có gì đó ẩn tình. Grantia thế giới chúng sinh, có lẽ chưa chắc là thánh hiền lúc trước tán bá xuất hạt giống, mà là có một loại khác sứ mệnh tồn tại, mà loại sứ mạng này, nói không chừng không có ẩn chứa mảy may thiện ý, ngược lại có vô tận tàn khốc cùng lạnh lùng. Bất quá cái này lại có quan hệ gì? Joshua ánh mắt kiên định, trong tay hắn cầm vũ khí, một cái chiến sĩ cầm vũ khí của mình, hắn có đủ để thực hiện thứ nhất cắt quyết tâm lực lượng, có gánh vác chính mình hết thảy hành vi giác ngộ, vậy liền không người nào có thể ngăn cản hắn tốc độ. Hắn ý chí cùng tiến lên, mà ở phương xa, tất cả vong ảnh đàn sinh địa phương, đế đô gây tổ, một vị già nua kỵ sĩ nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mây đen, tựa hồ được manh mối gì, thế là hắn liền cúi đầu xuống, nhìn quanh bốn phía, dùng bình tĩnh giọng nói, thời điểm tới, 42 thiêu đốt lên hồn hỏa hai mắt tại mới nhọn trên tấm bia đá sáng lên. Là thời điểm bắt đầu, lão kỵ sĩ nói như thế. Thế là, du dương tiếng kèn vang lên, theo xuyên Việt cao nguyên cùng vùng bỏ hoang gió bão, quét sạch nửa cái đại lục, vô tận vong linh như thủy triều, đang cuộn trào mãnh liệt trong sương mù chiều lấy người sống cuối cùng nơi tụ tập. Còn quấn thánh giả chi mộ tứ đại thánh thành xuất phát. Cuối cùng chiến tranh nơi này mở màn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,